xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 705, thú thế văn thổ dân nữ. 79, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ninh là con non đem ngải y con non đẩy tới dìm nước sau khi chết toàn bộ bộ lạc đều bị kinh động. Ngải y chỉ có như thế một cái con non, bình thường cũng yêu thương không được cái này con non còn đặc biệt thông minh, nàng liền trông cậy vào cái này con non đem ninh lạc sinh những cái kia con non cho so với quá khứ. Không nghĩ tới còn chưa tới biến thành hình người tuổi tác liền chết đuối. Ngải y những năm này theo ninh lạc mâu thuẫn vốn là càng ngày càng sâu, sau chuyện này, nàng yêu cầu hắc lang chủ trì công đạo, phải trả nàng một cái công bằng, bất kể như thế nào, ninh lạc con non nhất định phải nhận sự phạt, ninh lạc cũng phải cùng nàng nói xin lỗi, còn phải đối nàng quỳ xuống xin lỗi, đền bù nàng. Đồ ăn, nàng con non đều không có, những yêu cầu này không có chút nào quá phận. Nàng hết sức rõ ràng, nàng muốn ninh lạc con non đền mạng là không thể nào, lớn nhất trừng phạt liền là để ninh lạc cho nàng quỳ xuống xin lỗi. Nhưng làm nàng không nghĩ tới là, liền là những yêu cầu này nói ra, ninh lạc những cái kia phối ngẫu liền dùng một đôi muốn đem nàng ăn ánh mắt nhìn xem, phảng phất nàng là muốn ninh lạc tính mệnh giống như. Duy qua là nói chuyện trước, chúng ta có thể bồi thường ngươi càng nhiều đồ ăn, nhưng ta không cho rằng tự nhiên cần đối ngươi quỳ xin lỗi. Tự nhiên lại không có sai, bên này là oắt con chính mình nghịch ngợm, không cẩn thận rơi vào tự nhiên không có lý do cho ngươi quỳ xuống. Cái ân nói, ta cũng không đồng ý tự nhiên quỳ xuống xin lỗi, nàng vốn cũng không có sai, ngải y, ngươi không nên quá phận. Ngải y nhìn qua, hắc lang, hy vọng hắn có khả năng chủ trì công đạo, nhưng hắc lang nói, ngươi muốn bao nhiêu đồ ăn đều được tự nhiên tại chuyện này xác thực không có sai, chỉ là hai nhà con non đùa giỡn, không cẩn thận mất mạng. Ca ca, ngươi đây. Ngải y không sai biệt lắm sắp sụp đổ, con mắt đỏ bừng nhìn qua ngải mạc, nàng thân ca ca, nàng mắt nhìn trốn sau lưng ngải mạc cái kia hoắt con, cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dáng, theo ngải mạc liền là một cái bộ dáng khắc đi ra, đây chính là cái kia đưa nàng con non đẩy tới dìm nước chết, là ninh là cùng nàng thân ca ca ngải mạc hài tử. Nhìn xem ngải mạc trầm mặc bộ dáng, nàng minh bạch. Ngải y, đám nhóc con ham chơi, chúng ta sẽ đền bù ngươi rất nhiều đồ ăn, lập tức liền mùa đông, chờ mùa đông qua đi, ngươi dưỡng tốt thân thể còn sẽ có rất nhiều con non, ngươi cũng không cần lại làm khó tự. Nhiên, ngải mạc, ngải y hô to một tiếng, sụp đổ nói, nếu như chết là ngươi con non, ngươi sẽ làm sao? Ngải mạc không nói lời nào, nếu như chết là hắn con non, hắn khẳng định sẽ đem đối diện tên tiểu tạp chủng kia giết chết. Nhìn thấy ngài mặc hung ác ánh mắt, hắn liền tranh thủ cọp con ôm vào trong ngực ý đồ đi trấn an hắn bất an, hắn sẽ không để cho ngài y tổn thương hắn cùng tự nhiên hài tử. Ngài mặc lau mặt bên trên nước mắt, nhìn qua trong bộ lạc mặt khác thành viên, các ngươi cũng cho rằng ninh lạc không sai, bọn hắn không sai, bọn hắn chỉ cần đền bù ta đồ ăn liền có thể sao? Ninh lạc không cần xin lỗi sao? Cái kia cọp con, bình thường liền tương đối nghịch ngợm, nếu là ninh lạc quản nhiều quản, không như vậy dung túng, liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ninh lạc đối nàng bọn nhỏ, là thật quá dung túng. Cơ hồ trong bộ lạc mặt khác con non, đều chỉ có bị phi phụ phần. Ngải y, lần này là nhà ta tiểu hổ không đúng, ta có thể thay thế hắn xin lỗi ngươi, đền bù đồ ăn cùng mới đồ vật cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Bộ lạc thành viên khác cũng nhộn nhịp gật đầu, nói cái gì oắt con cũng không hiểu sự tình, chuyện này song phương đều có sai, nhân gia ninh lạc đều nói xin lỗi, lại phải cho rất nhiều đền bù ngươi ngải y cũng không cần không buông tha đi. Cách chương.